Khế ước hào môn, chương 88, hắn chẳng qua là nhất thời hứng thú và hiếu kỳ. Góc truyện audio.com, cô gái không mảnh vải che thân trong ngực sắp tỉnh lại. Cuối cùng cảm giác đối với nàng là gì? Tần Mộc Ngữ chậm rãi mở mắt ra, lông mi rung rung, thấy rõ mọi thứ trước mắt. Lọt vào trong tầm mắt là xương quai xanh khêu gợi và cổ áo trắng ngần của đàn ông. Khuy áo sơ, mi của hắn hoàn toàn mở ra, thân thể nàng mềm yếu dựa trong ngực hắn, câu phục màu đen khoác trên người nàng. Tần Mộc Ngữ cả kinh, ngón tay khe khẽ di chuyển một cái, chạm được da thịt rắn chắc nóng bỏng của hắn. Nàng cực kỳ hoảng sợ, muốn giãy giụa, nhưng phát hiện eo bị cánh tay to lớn của hắn buộc chặt. Thượng Quan Hạo sâu sắc nhìn xuống nàng. Nhìn nàng sừng sốt mà khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt, lãnh đạm nói, đã tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ càng trắng bệch, vội vàng dùng hết khí lực toàn thân đưa hắn đẩy ra. Thượng Quan Hạo cũng không có trói buộc, cánh tay buông ra, ưu nhã tựa ở trên chỗ ngồi, khuy áo sơ, mi tháo ra lộ ra một loại tính chất kỳ lạ mị hoặc. A, hai tay nàng nhu nhược đột nhiên buông xuống, chống đỡ cơ thể. Phần dưới cơ thể đau nhức khiến nàng phát ra tiếng than nhẹ. Thượng Quan Hạo nhìn khuôn mặt của nàng, không nói lấy một lời, đợi nàng trở lại bình thường, đôi mắt trong suốt nhìn lên, run giọng mắng, Thượng Quan Hạo, anh, tên khốn nạn này, chỉ bằng vào cảm giác cơ thể là nàng có thể biết rõ xảy ra cái gì. Càng đáng sợ chính là lúc nàng bị hắn ép buộc vẫn còn rất tỉnh táo. Tần Mộc Ngữ cả người run rẩy. Nước mắt nhanh chóng trong viền mắt ngưng tụ dâng lên, Thượng Quan Hạo cười nhạt, nhàn nhạt thản nhiên mở miệng, thì ra đàn bà sau khi bị xâm phạm cũng không biết mình phải làm gì. Chỉ có thể múa mép khua môi, thật đúng là ủy khuất, tay hắn tao nhã đặt trên cổ tay nàng, dùng sức đem nàng đột nhiên kéo qua, Tần Mộc Ngữ than nhẹ một tiếng, không muốn nhúc nhích, nhưng sức lực hắn mạnh mẽ. Nàng trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, nhưng mà cô chẳng lẽ chỉ cảm thấy tôi khốn nạn thế thôi sao? Cô dám nói, vừa mới làm lâu như vậy, cô một chút cảm giác cũng không có. Hắn buông mắt, trào phúng bên tai nàng nói, tôi rõ ràng nhớ kỹ lúc tôi muốn cô đã ẩm ướt không tưởng nổi. Cảm giác xấu hổ và giận dữ bỗng nhiên ùa đến Tần Mộc Ngữ kịch liệt đẩy hắn. Anh câm miệng, đồ vô lại. Thả tôi ra, anh đừng đụng chạm vào tôi nữa. Thượng Quan Hạo khống chế được nàng, lạnh lùng gạt bỏ dáng điệu ngọ ngoại của nàng. Chạm đều đã chạm rồi, cô còn muốn thế nào? Tần Mộc Ngữ, biết điều thì cô ngoan ngoãn cho tôi. Lại giãy giụa thử xem. Hắn gầm nhẹ uy hiếp. Tần Mộc Ngữ như trước ra sức giãy giụa, nước mắt cuộn trào mãnh liệt rơi xuống. Thượng Quan Hạo, tôi rốt cuộc thiếu nợ anh cái gì? Anh hết lần này đến lần khác làm nhục tôi sai rồi, tôi ngay từ đầu đã không nên tin tưởng anh cho tới bây giờ vẫn không thay đổi, anh vẫn mãi là cầm thú chỉ biết cưỡng hiếp tôi, nàng không nên mềm lòng, lại càng không nên phóng đãng tới gần hắn, nàng ngay từ đầu nên trốn đi thật xa, không còn cùng hắn xuất hiện một chỗ, Thượng Quan Hạo lửa giận bùng lên. Nắm chặt thắt lưng của nàng đem nàng đặt ở trên ghế. Để ở đầu mũi của nàng. Tôi đích thật là cầm thú. Tôi đã muốn cô một lần thì còn muốn lần thứ hai. Tần Mộc Ngữ, tôi cũng hoài nghi cô rốt cuộc dùng cái gì mê hoặc tôi. Hắn nghiến răng nói, ánh mắt hỗn tạp, khàn khàn nói. Thế nhưng tôi cũng không thích ép buộc người khác, trừ phi là cô tình nguyện. Hắn kề sát vào khuôn mặt của nàng buồn bã nói, em cảm thấy khó chịu có đúng không? Vậy làm thêm một lần, tôi không tin không có được sự cam tâm tình nguyện của em. Nói xong thì khuôn mặt tuấn tú của hắn nghiêng qua, lại lần nữa hôn lên môi của nàng, bàn tay vén váy của nàng lên, hướng về phía trước thăm dò. Đừng, nước mắt Tần Mộc Ngữ tuôn rơi, tay nhỏ bé liều mạng chống đỡ trên bờ vai vững chắc của hắn. Nhưng vẫn vùng vẫy không ra, đợi hắn hôn di chuyển xuống phía dưới, nàng cuối cùng khóc lên thành tiếng, đừng, Thượng Quan Hạo đủ rồi, đừng ức hiếp tôi nữa, Tôi không muốn, một cỗ cảm giác quen thuộc kia làm nàng hoảng sợ. Nàng cũng không thể chịu đựng sự tàn phá bừa bãi như vậy nữa. Cảm giác được toàn thân nàng run nhè nhẹ, thượng quan Hạo rốt cục thở gấp buông nàng ra, trong con mắt một mảnh đỏ ngầu đan vào nhau. Thông minh một chút, tôi sẽ không phải mỗi lần đều ép buộc em. Hắn cúi đầu nói, Tần Mộc Ngữ ôm đầu, nhắm mắt lại rơi lệ, như là muốn đem toàn bộ gian nguy vừa mới trải qua xóa bỏ trong đầu. Nghẹn ngào thốt ra, anh nói cho cùng muốn thế nào? Thượng quan Hạo, anh rốt cuộc muốn như thế nào? Sắc mặt thượng quan Hạo ảm đạm, ôm lấy nàng, trầm thấp nói, tôi muốn em vĩnh viễn đều bên cạnh tôi. Mãi đến khi tôi có một ngày chán ghét em mới thôi. Đúng, hắn nhất định phải chứng minh, hắn đối với cô gái này cũng chỉ là nhất thời hứng thú cùng hiếu kỳ. Không phải thích, lại càng không phải yêu. Anh điên rồi, anh lập tức sẽ kết hôn. Anh làm sao có thể như vậy? Cút, Tần Mộc Ngữ tê tâm liệt phế mà quát to, ra sức đánh vào trong ngực hắn. Cô có năng lực nhìn xem tôi có điên hay không? Thượng quan Hạo gầm nhẹ một tiếng, ngăn lại càn quấy của nàng. Tôi từ trước đến nay không thích che giấu bản thân mình muốn cái gì. Tần Mộc Ngữ, cô thử giãy giụa lại thử xem tôi sẽ chăm sóc cô như thế nào. Kịch liệt giằng co trong mờ ám, hai người hai bên cường ngạnh và kiên trì chịu đựng. Tiếp theo là yên lặng thật sâu. Trận này dây dưa, rốt cuộc lúc nào mới có thể ngừng. Sáng tinh mơ, Tần Cần Lan dậy rất sớm, làm bữa sáng, cười yếu ớt giúp hắn thu dọn áo vest, ngón tay ôn nhu vuốt qua âu phục màu đen kia, cô cảm thấy tất cả đều rất đẹp, chỉ là đột nhiên, cô thấy được mặt trên tay áo một điểm khác thường, nhìn kỹ lại có vài sợi tóc dài nhỏ quấn quanh ở mặt trên. Tần Cần Lan ngẩn ra, cầm lấy xem, đúng là có vài sợi tóc. Dài mà thẳng mượt, cô sờ sờ tóc quăn dài màu hạt dẻ mình, khí sắc tức khắc biến thành trắng. Mấy sợi tóc này là của ai? Thượng quan Hạo từ phòng ngủ đi ra. Hạo, gần đây chuyện công ty có nhiều không? Tần Cần Lan cười yếu ớt nghênh đón. Hôn lễ cũng chuẩn bị gần xong, em muốn đến công ty xem qua. Sau khi cưới xong sẽ đến làm việc tại công ty. Thượng quan Hạo đánh mắt sang, hơi hơi lãnh đạm. Em muốn làm việc tại Tín Viễn. Đúng vậy, anh đã quên thời gian trước tại Tần Thị đều là anh giúp em. Bây giờ anh là ông chủ Tín Viễn. Thế nào, em không thể đi làm tại công ty của anh sao? Cô đi qua ôm lấy thắt lưng hắn, cười đến vui sướng động lòng người. Khóe miệng thượng quan Hạo câu dẫn ra một nụ cười, lạnh nhạt như nước, vỗ vỗ lưng của cô. Đều không phải, anh sợ em thiệt thòi. Có thể giúp anh đạt được thành công, em một chút cũng không thiệt thòi. Tần Cần Lan nhón chân, cùng hắn thở ra, vậy là quyết xong rồi nhé. Ăn sáng xong em phải đến công ty chào hỏi, anh không cần phải xen vào, người chỗ ấy em cũng rất thuộc. Thượng quan Hạo chưa từng suy nghĩ nhiều như vậy, tùy ý mà đáp ứng nói. Được, Tần Cần Lan buông hắn ra, tùy ý hắn đi rửa mặt ăn bữa sáng. Trong đôi mắt hiện lên một tia sắc nhọn, trong công ty, hàng hóa nặng nề lại lần nữa hàng loạt mà vận chuyển lên xe. Chúng ta mỗi ngày đều phải vận chuyển một lượng lớn hàng hóa như vậy sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái nhợt, chịu đựng mồ hôi, thở gấp hỏi đồng nghiệp bên cạnh, cái này mà tính là khối lượng lớn. Người cùng làm việc cười nhạt, vỗ vỗ bụi trên tay, nhanh lên đi dọn sạch phía sau. Còn có phân nửa mà, cũng có thể, cô đến bộ phận nhân lực, dụ dỗ mấy người đàn ông sang đây giúp cô dọn sạch. Cô lần trước làm như vậy mà, tay Tần Mộc Ngữ nhỏ yếu ngừng lại, khuôn mặt trắng bệch, cảm giác được địch ý và trào phúng châm biếm rõ ràng. Cách chương.